Yêu Phượng Tà Long, chương 44, Bắt Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thời điểm Sở Thiếu Thiếu thả lỏng cảnh giác, Từ Minh Tà lại đột nhiên nắm lấy cằm nàng, vẻ mặt nguy hiểm nhìn nàng, "Oa Nhi, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào?" Sở Thiếu Thiếu ngẩn người, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, "Ô, không phải không trừng phạt nàng sao?" Từ Minh Tà nhe răng cười đem cằm nàng đặt lại, Sở Thiếu Thiếu nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn tính buông tha cho nàng, nàng mới không tin hắn sẽ ở chỗ này trừng phạt nàng, nhưng vật nóng rực ở bụng lại làm cho nàng nháy mắt căng thẳng đứng lên, đáng thương hề hề tranh thủ đồng tình. "Tà, ta sẽ không dám nữa. Trước mới bị hắn hung hăng ép buộc từ hừng đông đến trời tối, nếu tiếp tục sẽ chết người mất." Từ Minh Tà cắn cắn cánh môi phấn nộn của nàng, "Lần này buông tha cho ngươi, còn dám có lần sau?" Sở Thiếu Thiếu vội vàng chỉ lên trời thề, "Không có lần sau." Từ Minh Tà hừ nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng, thản nhiên liếc mắt nhìn Đông Cung sống động phía dưới một cái, ngay sau đó ánh mắt liền bị che lại, nhẹ nhàng lấy tay nhỏ bé xuống. Từ Minh Tà tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn sắc mặt biến thành màu đen của Sở Thiếu Thiếu. Sở Thiếu Thiếu hé miệng, "Được rồi, là nàng xem trước, nàng đối lý, không dám khởi binh vấn tội." Nhìn bộ dáng nàng bĩu môi hờn dỗi, Từ Minh Tà trong mắt tất cả đều là ý cười, biết rõ còn cố hỏi nói, "Làm sao vậy?" Sở Thiếu Thiếu hừ một tiếng, bá đạo nói, "Về sau không cho phép nhìn nữ nhân khác." Nhìn Từ Minh Tà nhíu mày, bí hiểm nhìn nàng không nói lời nào, Sở Thiếu Thiếu lại dầu dĩ bỏ thêm một câu, "Được rồi, ta cũng sẽ không xem." Từ Minh Tà sùng nịch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Hảo." Sở Thiếu Thiếu lập tức lại muốn quay đầu nhìn xem phía dưới trình độ phát triển thế nào, sau lại dừng lại, "Được rồi, không thể nhìn." Nghe phía dưới thanh âm dâm đã ngừng lại trong chốc lát, sau lại lần nữa vang lên, Sở Thiếu Thiếu nhíu mày nói, "Ly Diễm này xảy ra chuyện gì? Sao bây giờ còn chưa xuất hiện?" "Yên tâm, hắn tự biết." Đang nói, liền nghe được một trận tiếng bước chân hỗn độn, Sở Thiếu Thiếu vội vàng đem hỗn hợp ngũ hành nguyên tố hình thành một tầng lá mỏng trong suốt đem toàn bộ phòng bao vây lại, giống như kết giới, ngăn cách thanh âm bên ngoài, miễn cho người bên trong bị kinh hách. Bắt thích, khách, hắc y nhân bịt mặt hướng về bên này chạy tới, có một vầng sáng màu lam vây quanh người, phía sau lượng lớn thị vệ đuổi theo. Hắc y nhân thân hình linh hoạt, phút chốc chui vào Diệp Hách Điện, bọn thị vệ lại do dự không dám vào. Dù sao nơi này là tầm điện Thái tử Điện Hạ, đầu lĩnh thị vệ đi theo sau. Đến Diệp Hách Điện, bảo thị vệ vào bẩm báo, nhưng không có trả lời, hắn lại không dám xông vào nội điện, hoang mang rối loạn suy nghĩ. Đến tình huống hiện nay, trong lúc nhất thời mọi người đều mặt co mày cáo, bọn họ không dám xông vào, mà chiếu tình huống hiện tại, Thái tử Điện Hạ vẫn chưa ra tiếng, chỉ sợ đã bị thích khách chế chủ. Tuy rằng Thái tử Điện Hạ là nhị giai tông cấp huyền sư, sẽ không dễ bị một nhất giai tông cấp huyền sư chế trụ như vậy. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhì, ai biết thích khách kia có thể hay không giảo hoạt đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, sự tình liên quan đến Thái tử, bọn họ cũng không dám khinh thường, đầu lĩnh lo lắng một chút, phân phó nói, "Đi thỉnh bệ hạ." Hai người trên nóc nhà, được một tầng trong suốt ngăn cách, thoải mái nhìn tiết mục đang diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Tà cảm thấy nhàm chán còn không bằng trộm hương. Nhưng đợi hơn nửa ngày, lão hoàng đế còn chưa tới, Sở Thiếu Thiếu nói thầm, "Tà, lão hoàng đế sẽ không thừa cơ hội này làm cho thái tử chết rồi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi chứ?" Từ Minh Tà lắc đầu nói, "Sẽ không, tuy rằng phụ hoàng có vẻ thiên vị hắn, nhưng Tử Huyền Diệp dù sao cũng là cốt nhục của hắn, tình huống như vậy, phụ hoàng sẽ không hy sinh hắn." Thái tử, đang nói, trong phòng thanh âm dâm đãng lại ngừng, chỉ còn lại tiếng thở dốc, rõ ràng là đã xong việc. Sở Thiếu Thiếu bất mãn nói, "Tử Huyền Diệp này sao lại nhanh như vậy?" Tử Minh Tà bất đắc dĩ xoa bóp cái mũi của nàng, cười nói, "Không nên nói như vậy, nhưng thật ra một chút ý tứ trách cứ cũng không có. Hoàng thượng giá lâm." Sở Thiếu Thiếu bĩu môi nói, "Thật là khi nào cũng không quên phô trương." Xoay người ném một viên thuốc xuống, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một đám hỏa diễm nhỏ đuổi theo viên thuốc. Xuy, một tiếng vang rất nhỏ, viên thuốc đã không còn thấy. Trong phòng trình diễn kích tình đã dừng lại, giống như chưa từng có. Từ Minh Tà nhíu mày nói, "Sẽ không phải trên người đều mang theo loại này dược, chứ, hắn thấy không phải nàng cố ý chuẩn bị." Sở Thiếu Thiếu rất kiêu ngạo mà nói, "Ta là thần cấp luyện đan sư đó, nói vậy có thể thành công luyện chế ra đan dược liền xem như sơ cấp luyện Đan sư trung cấp, luyện đan sư có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược từ cấp 5 trở xuống, cao cấp luyện đan sư có thể luyện chế ra thánh cấp. Ngoài ngũ giai đan dược, dưới ngũ giai tiên cấp đan dược có thể luyện chế ra tiên cấp đan dược ngũ giai, đó là vương cấp luyện đan sư, là vô cùng quý giá, mà thần cấp luyện đan sư tự nhiên có thể luyện chế đan dược thần cấp. Sở Thiếu Thiếu 5 tuổi liền luyện ra thần cấp đan dược, qua nhiều như vậy năm, kỹ thuật khẳng định sẽ có tiến bộ hơn nữa. Nàng hiện tại có ngũ linh hỏa, hiệu quả phụ trợ luyện đan phi thường tốt. Kỳ thật đến này nàng tột cùng đến tình trạng gì chính nàng cũng không rõ, bởi mọi người đều biết cấp bậc cao nhất hiện nay là thần cấp. Từ Minh Tà giờ khóc giờ cười, mị dược thần cấp chỉ sợ cũng chỉ có người trong lòng hắn luyện chế mà thôi. Sở Thiếu Thiếu đột nhiên nhớ tới nàng còn chưa biết luyện khí thuần thú thì không cần học, nàng tu luyện hồn lực là linh hồn trực tiếp áp chế liền được, nhưng luyện khí này vẫn là cần học. Đột nhiên bị tầm mắt lửa nóng của nàng nhìn thẳng, Từ Minh Tà nhíu mày, ái muội tiến đến nàng bên tai hỏi. Hoa Nhi lại muốn rồi phải không? Sở Thiếu Thiếu một lòng nghĩ chuyện luyện khí của nàng, trong lúc nhất thời có chút ngây người, phản ứng lại khóe miệng co rút, liếc trắng mắt sau. Đó lại lấy lòng nhìn hắn, Tà, ngươi biết luyện khí không? Biết, ta bái ngươi làm sư được không? Hảo, bất quá học phí rất đắt. Luyện khí sư nhân tài rất ít, luyện khí sư xuất sắc chính là thu đồ đệ, để hắn cả đời không lo ăn uống. Sở Thiếu Thiếu đề phòng nhìn hắn, nàng cũng không cho rằng hắn coi trọng tiền của nàng. Quả nhiên, Từ Minh Tà cầm sợi tóc rơi xuống của nàng, Tà mị nói, nếu Oa Nhi có thể hảo hảo thỏa mãn ta, ta sẽ dạy ngươi thế nào? Hảo, Sở Thiếu Thiếu gật đầu, ân, Từ Minh Tà không nghĩ tới nàng đồng ý nhanh như vậy. Sở Thiếu Thiếu hi hi cười nói. Liền định như vậy, dù sao không tính là nàng chịu thiệt, cho dù không đồng ý, hắn cũng sẽ đưa nàng lên giường. Nghịch tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm lên, rốt cuộc đem lực chú ý hai người hấp dẫn. Sở Thiếu Thiếu vội vàng dùng ngũ hành nguyên tố bao vây ném một viên viên thuốc xuống, giải mị dược trước đó, bằng không hoàng đế đến, thái tử còn không ngừng vận động, vậy không phải là có vấn đề sao? Tuy rằng mặc kệ có vấn đề hay không, dù sao gạo cũng nấu thành cơm rồi. Nhưng nàng tự mình làm đạo diễn sao có thể có vấn đề được. Cách chương.